Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 23, quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào cuộc gọi đã bị ngắt, Thẩm Nhược Vy siết chặt điện thoại. Chỉ trong một giây trước còn đầy hận thù cay nghiệt, nhưng giờ đây trên gương mặt cô chỉ còn lại sự kinh ngạc và trống rỗng. Nguyễn Chính Bình. Nguyễn Du là con gái của Nguyễn Chính Bình. Nguyễn Du là thiên kim của công ty truyền thông Thương Ảnh. Trong phòng, chiếc máy tính bảng phát ra ánh sáng mờ, màn hình dừng lại ở giao diện trước khi Thẩm Nhược Vy gọi điện. Lúc này đã là 1 giờ sáng, thông báo liên tục bật lên. Đạo diễn bộ phim Cuộc đời sẽ đưa bạn vượt sóng, Trần Hải Phàm ở chung phòng với nữ diễn viên chính Thẩm Nhược Vy giữa đêm khuya. Cư dân mạng thương thay cho Nguyễn Du, nửa giờ trước có người đã đăng một loạt ảnh chụp lén trên diễn đàn ẩn danh. Trong ảnh, Trần Hải Phàm đang ôm Thẩm Nhược Vy vào phòng khách sạn của anh ta. Chuyện này diễn ra vào tuần trước. Ban đầu, những bức ảnh này đã được quản lý của Thẩm Nhược Vy mua lại. Nhưng không ai ngờ rằng tay săn ảnh lại nuốt lời và bằng cách nào đó, những bức ảnh vẫn bị rò rỉ. Gần đây, chuyện Trần Hải Phàm ly hôn đã quá rõ ràng, ai cũng biết. Bây giờ lại bùng nổ tin đồn Thẩm Nhược Vy ở cùng ông ta suốt đêm. Cư dân mạng thức dậy giữa đêm để hóng hớt, không khí đã trở nên vô cùng sôi sục. Khắp các bảng tìm kiếm đều đầy những lời chỉ trích Thẩm Nhược Vy là tiểu tam, không biết xấu hổ, giả tạo thuần khiết để leo lên vị trí nữ chính. Cư dân mạng cũng đào lại sự kiện trước đó khi cô ấy nhấn like một bài đăng gây tranh cãi và châm chọc rằng Thẩm Nhược Vy đang tỏ vẻ đáng thương với ai đây? Ban ngày được fan cưng chiều, ban đêm lại có đạo diễn lo lắng. Cuối cùng người khổ sở nhất chỉ có Nguyễn Du mà thôi. Người hâm mộ của Nguyễn Du ngay lập tức phản ứng. Đúng rồi, từ nay trở đi, Nguyễn Du sẽ được chúng tôi bảo vệ. Ai dám bắt nạt cô ấy, chúng tôi sẽ là người đầu tiên xé xác họ. Weibo của Thẩm Nhược Vy nhanh chóng bị cư dân mạng giận dữ tấn công. Hàng loạt bình luận xúc phạm tràn ngập. Điện thoại không ngừng nhận tin nhắn và cuộc gọi mới. Thẩm Nhược Vy hoảng hốt cúp máy và nhắn tin cho Trần Hải Phàm. Anh có thức không? Anh đã thấy tin tức chưa? Chuyện của chúng ta đã bị lộ rồi. Giúp em với. Thẩm Nhược Vy biết rằng chuyện Trần Hải Phàm ly hôn không phải do cô. Đơn giản là vì vợ cũ của ông ta không thể chịu nổi sự đào hoa của ông ấy nữa. Lúc đó, cô chỉ nhắm đúng điểm này để leo lên giường ông ta, đổi lấy vai nữ chính. Dù sao cũng không có tình cảm, trao đổi công bằng, chẳng có gì phải lo lắng về hậu quả. Nhưng bây giờ, cô lại hy vọng rằng Trần Hải Phàm có tình cảm thật với cô. Sau khi ông ta ly hôn, cô biết đâu còn có thể. Tin nhắn mới được gửi tới. Trần Hải Phàm, sau khi quay xong bộ phim này, đừng liên lạc với tôi nữa. Thẩm Nhược Vy hoàn toàn ngã quỵ trên giường, mặt trắng bệch. Cô ta xong rồi. Ở một nơi khác, Nguyễn Du vừa lướt xong top tìm kiếm. Sau chuyện này, dù cô không mách lẻo với bố mình, Thẩm Nhược Vy cũng đã hoàn toàn bị phong sát. Nhà đầu tư của bộ phim là một công ty giải trí lớn, mặc dù đoàn làm phim vướng vào scandal, nhưng có lẽ bộ phim vẫn sẽ được phát sóng. Dù sao thì Nguyễn Du chỉ là một vai phụ nhỏ, cô thấy vui là được rồi, không cần bận tâm đến hậu quả. Vậy nên cô ăn xong miếng dưa, rồi lại đi ngủ. Drama trong lúc mơ màng, cô lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chelsea, không nhìn xem ai gọi, cô vật vã nhấc máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đêm thế này tốt nhất là anh có việc gì thật. Nếu không cẩn thận đi đường ban đêm đấy, tôi mơ cũng không tha cho anh đâu. Cô chưa tỉnh hẳn, giọng mũi dày đặc, nghe thế nào cũng không có vẻ tức giận, ngược lại còn giống như đang ấm ức. Im lặng, một lát sau, đang ngủ à? Giọng nói lạnh lùng, là Đoàn Lâm cái giờ này cô không ngủ thì lẽ nào đang cứu thế giới? Nguyễn Du nhìn, Đoàn Lâm, anh có chuyện gì à? Ngưng một chút, Đoàn Lâm không đáp, giọng điềm tĩnh hỏi lại. Lúc quay phim, cô cũng ngủ như vậy à, Nguyễn Du? Ý anh là gì? Quay một cảnh nhiều lần không qua, cô thực sự ngã đi ngã lại nhiều lần. Trước đây khi diễn với tôi cũng chưa từng thấy cô nghe lời như vậy. Đoàn Lâm khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói tiếp. Làm việc trong giới này phải dùng đầu óc, tỉnh táo lên. Nguyễn Du cảm thấy tim mình hơi khó chịu, hít sâu. Anh gọi tôi lúc 1 giờ 15 phút 31 giây chỉ để mỉa mai tôi là đồ không có não à? Đoàn Lâm im lặng. Sau một lúc, anh hỏi, cô đã thấy hot search chưa? À, thấy rồi. Cô ngơ ngác, Đoàn Lâm, này có nghĩa gì chứ? Tâm tư đàn ông như kim đáy biển, Nguyễn Du không đoán nổi đối phương đang nghĩ gì. Thấy anh không có ý định cúp máy, cô đành bình luận đôi câu. Chuyện Thẩm Nhược Vi bị lộ là tiểu tam không phải do tôi làm. Chuyện này chỉ chứng minh rằng ác giả ác báo, trời xanh luôn có mắt. Xong chưa, cúp máy đây, tạm biệt. Nhưng Đoàn Lâm không buông tha cô. Còn nữa, còn chưa hết nữa sao? Còn nữa, hồi đóng phim với anh, tôi chỉ vì không quen nên mới bị ân nhiều lần, chứ không cố ý ân. Nguyễn Du nhớ lại hình như anh ta còn từng dạy cô diễn xuất, nhịn anh thêm vài giây, không thể mất mặt trước người cùng ngành được. Nhưng lần này, là Thẩm Nhược Vi cố ý làm tôi ân, không phải lỗi của tôi, nên lời mỉa mai trước đó của anh không có giá trị. Đoàn Lâm biết cô ta cố ý, mà cô vẫn chịu đựng. Ai chịu đựng chứ, tôi đã làm cô ta ngã từ trên ngựa xuống rồi, còn sỉ nhục cô ta trước mọi người, ra tay rất tàn nhẫn đấy. Nguyễn Du mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi, ám chỉ. Anh không phải cũng biết sao, tính tình tôi rất tệ mà, nhất là khi bị quấy rối giữa đêm khuya. Quả nhiên, Đoàn Lâm im lặng một lát. Vừa định cúp máy thì giọng của Đoàn Lâm vang lên. Ừ, làm tốt lắm, âm điệu nhẹ nhàng, như tiếng băng vỡ tan chảy trong màn đêm. Nghe kỹ dường như còn có chút ý cười. Nguyễn Du nghe mà thấy hơi mơ hồ. Nhìn lại, điện thoại đã bị ngắt. Nguyễn Du, đây là khen hay đang mỉa mai cô? Vô lý thật. Trong căn hộ ở Bắc Kinh, vừa cúp máy không lâu, Đoàn Lâm nhận được cuộc gọi từ Quách Bân. Tôi đã thỏa thuận xong với tay phóng viên kia rồi. Đưa cho hắn ta một khoản tiền để hắn giữ im lặng. Sẽ không nói rằng chính tôi đã yêu cầu hắn tiết lộ bức ảnh. Ừ, vừa rồi tôi gọi cho cậu không được. Khuya thế này rồi, còn ai gọi cho cậu à? Quách Bân cẩn trọng hỏi. Lại là fan cuồng à? Là Nguyễn Du. Quách Bân thở phào, nhưng ngay lập tức trong đầu anh ta lại vang lên tiếng chuông cảnh báo. Đoàn Lâm vừa yêu cầu anh ta đào bới bí mật của Thẩm Nhược Vi, ngay sau đó lại gọi cho Nguyễn Du. Điều này là ý gì? Chẳng lẽ là đang ngầm xin cô ấy ghi nhận công lao? Quách Bân nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Không thể nào, chắc chắn là anh nghĩ nhiều rồi. Nguyễn Du chỉ có ít phân đoạn trong cuộc đời sẽ đưa bạn vượt sóng, trước đó mới vào đoàn được một tháng, chớp mắt một cái ngày mai đã là buổi quay phim cuối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày quay cuối, cô gặp Thẩm Nhược Vi ở trường quay, sắc mặt cô ta rất tệ, mặt trắng bệch chấp nhận ánh mắt đánh giá của mọi người, rõ ràng đã biết rằng con đường sao của mình có thể đã đến hồi kết. Nguyễn Du không để ý đến cô ta, làm những gì mình cần làm. Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Lâm Thanh đã chụp cho cô một bức ảnh kỷ niệm, tóc dài đến thắt lưng, ôm bó hoa, nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ, dấu lệ nhỏ dưới mắt làm cô thêm phần quyến rũ, cảm giác tràn đầy sức sống. Bức ảnh vừa đăng lên Weibo, phần bình luận lập tức nổ tung như chạy gà, toàn là tiếng kêu. Ahat, ahat, ahat, ahat, từ fan đang mong chờ phim ra mắt chỉ để xem phiên bản cắt riêng của Nguyễn Du. Lâm Thanh lướt qua phần bình luận. Trước mắt bất ngờ hiện ra một vài cái tên không tưởng. Hội fan toàn cầu của Nguyễn Du nhóm bảo vệ bỏ phiếu cho Nguyễn Du chạm làm sạch chống bôi nhọ Nguyễn Du cá mất trọng lực. Blog ảnh của Nguyễn Du, những tài khoản mới này được thành lập chưa được bao lâu, mặc dù số lượng fan không nhiều, nhưng đều là tổ chức tự phát từ phía người hâm mộ, từ fan club đến các trang chụp hình, mọc như nấm sau cơn mưa xuất hiện. Những drama gần đây không làm Nguyễn Du sụp đổ, mà ngược lại còn giúp cô thu hút được một lượng fan ổn định. Chiều hôm đó sau khi hoàn thành ghi hình, Nguyễn Du rời khỏi Thượng Hải, tối về đến Bắc Kinh. Căn hộ trước đây là của Đoàn Lâm, cô chắc chắn không thể trở về. May mắn là tiểu thư Nguyễn còn có một căn nhà khác ở Bắc Kinh, cô theo địa chỉ trong sổ tay tìm đến. Đó là một khu chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Lâm Thành đưa Nguyễn Du đến hầm đỗ xe, trước khi rời đi nhắc nhở. Chị Tiểu Du, tối nay đừng quên xem live show tập 2 của Nghề Nghiệp Ngụy Trang nhé. Được, được, biết rồi. Nguyễn Du vẫy tay, lên lầu, nhập mật khẩu vào cửa. Vừa mở đèn, Nguyễn Du đã chạm phải một lớp bụi, ngẩng đầu nhìn quanh, hoang mang. Mẹ kiếp, ở đây bụi bặm quá, không biết đã bao lâu không có ai đến. Căn hộ rất lớn, 4 phòng ngủ 2 phòng khách. Trang trí cũng giống như phong cách xa hoa phô trương mà Nguyễn Du đã thấy ở căn hộ của Đoàn Lâm, trên tường còn treo đầy poster của Đoàn Lâm. Cảm giác quen thuộc ập đến, xem ra tiểu thư Nguyễn trước đây đã thực sự cải tạo căn hộ của Đoàn Lâm. Nhưng Nguyễn Du không có thời gian để nghĩ ngợi, căn hộ quá bẩn, Nếu muốn ở lại tối nay, cô phải dọn dẹp. Việc đầu tiên khi vào cửa là giặt giẻ lau, bắt tay vào làm. Nguyễn Du mở nhạc bài hát chủ đề từ album mới của Kỳ Lâm Hảo, trong tiếng hát của idol mình yêu thích, từng tấm poster của đối thủ bị cô gỡ xuống, cảm giác như đang trải nghiệm sự kích thích từ việc phản bội. Ôi ôi ôi, gỡ hết poster mà vẫn không hối tiếc vì đã leo tường. Trong đời này, Hảo Hảo, anh tin em và Đoàn Lâm không có gì cả, cả đời chỉ muốn có quan hệ với anh. Đang dọn dẹp phòng, nhìn thời gian, gần 8 giờ rồi. Tập 2 của Nghề nghiệp Ngụy Trang sắp phát sóng. TV ở phòng khách, Nguyễn Du Lục tìm mãi mà không thấy điều khiển từ xa, kéo ngăn kéo dưới tủ TV ra, sững sờ. Trong ngăn kéo có một ngăn nhỏ, đã khóa, phải có mật khẩu mới mở được. Thử vài lần không đúng, Nguyễn Du lên mạng tìm ngày sinh của Đoàn Lâm, nhập vào, quả nhiên mở ra. Bên trong là hai cuốn nhật ký đã viết đầy. Đúng rồi, nhớ ra rồi, tiểu thư Nguyễn có thói quen viết nhật ký. Nhưng cuốn nhật ký cô phát hiện ở căn hộ của Đoàn Lâm hồi đó không có thông tin gì, toàn là những dãy bầy không có nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cuốn này rõ ràng không phải như vậy. Cuốn đầu tiên đã viết từ lâu, giấy đã ố vàng, Nguyễn Du lẩm bẩm một tiếng xin lỗi, mở ra. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, còn dâng lên một chút cảm xúc khó tả. Tôi nhớ rất rõ, lần đầu gặp hắn là lúc tôi 12 tuổi, ở Hồng Kông. Có phải viết về việc cô ấy gặp Đoàn Lâm không? Nguyễn Du không muốn xem nữa. Không lẽ đây là một cuốn nhật ký tình cảm đơn phương? Cô hoàn toàn không muốn đồng cảm với tình cảm đơn phương này. Cảm ơn. Tiếp tục xem, Nguyễn Du nhíu mày, sắc mặt dần dần lạnh đi. Nhật ký của tiểu thư Nguyễn viết rằng, hai nhà Nguyễn và Đoàn có quan hệ thân thiết. Cô 12 tuổi ở nhà họ Nguyễn gặp Đoàn Lâm, đã rơi vào tình yêu đơn phương tuổi thiếu nữ. Phần đầu cuốn nhật ký không có gì đặc biệt, chỉ viết về việc Đoàn Lâm xuất sắc thế nào, đối với cô ấy như thế nào, cô đơn phương đau khổ ra sao. Dưới góc nhìn đơn phương của tiểu thư Nguyễn, Đoàn Lâm giống như nam chính trong tiểu thuyết tình cảm. Nếu không phải trong tay Nguyễn Du có tin xấu về hắn, có lẽ cô đã tin. Phần sau cuốn nhật ký, phong cách viết đột ngột thay đổi. Tiểu thư Nguyễn thời trung học đã gặp một cô gái đó có mối quan hệ không bình thường với Đoàn Lâm. Nhật ký viết rất lộn xộn, góc nhìn lại chủ quan vô cùng, Nguyễn Du khó khăn lắm mới có thể tưởng tượng được cảnh tượng. Cô gái đó và Đoàn Lâm có mối quan hệ không bình thường, trong khi tiểu thư Nguyễn lại tình cờ là bạn cùng lớp của cô gái đó, nên cô cố tình làm bạn với cô ấy, muốn mượn cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về Đoàn Lâm. Và cô gái đó, ban đầu còn giúp tiểu thư Nguyễn tạo cơ hội để gặp riêng Đoàn Lâm. Nhưng sau đó lại dựa vào việc tiểu thư Nguyễn không dám làm tổn thương mình, cô ấy bắt đầu bắt nạt lại. Những lời lẽ mỉa mai sỉ nhục nhỏ ban đầu sau đó dần trở thành bạo lực. Khi tiểu thư Nguyễn phát hiện ra điều không đúng, đã không còn kịp nữa. Cô gái đó dường như đã quay video về điều gì đó của tiểu thư Nguyễn, nắm được điểm yếu của cô, mặt khác còn đe dọa cô rời xa Đoàn Lâm, không được có hy vọng. Sự bắt nạt này kéo dài suốt 10 năm. Một tiểu thư con nhà giàu lại bị người khác bắt nạt ở trường học suốt 10 năm. Mẹ kiếp, mà còn không dám lên tiếng, cái quái gì vậy? Nguyễn Du mở to mắt, cô ấy đang đạp lên sự tự trọng của tôi, nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi không dám phản kháng, cũng không muốn. Cô ấy lại cho tôi xem những video đó, đe dọa tôi rời xa anh, đừng có ảo tưởng. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ? Tê đi có phải sẽ xong hết mọi chuyện không? Nhưng mà ngay cả tự sát tôi cũng không dám, thật nực cười. Khi đọc đến đây, Nguyễn Du tức giận đến mức các mạch M, Á, U ở Thái Dương giật giật, suýt nữa thì xé toạc cuốn nhật ký. Cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao tiểu thư Nguyễn lại mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực nặng đến thế, cách chương.